Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, Uchiha đột biến cầu cất giữ hoa tươi khen thưởng, canh 2, dâng lên. Gia tộc Uchiha một nơi trong biệt viện, một cái nhẫn giả chính tại Fugaku bên người hồi báo cái gì? Chỉ thấy Fugaku sắc mặt càng ngày càng khó coi, hai tay nắm chặt thành quyền. Ngươi đi về trước đi, ghi nhớ không muốn đánh rắn động cỏ, vạn sự phải cẩn thận, một có tình huống lập tức báo cáo. Fugaku cũng không có đem tâm lý căm phẫn phát tiết ra ngoài. Là, người ninja kia hồi báo xong liền lập tức rời đi, có thể nói là tới đi vội vàng. Tại Fugaku bên người, Uchiha Mikoto liên tiếp than thở, sắc mặt ưu sầu. Mikoto, không cần lo lắng quá mức, Danzo hắn cũng không dám làm quá giới hạn sự tình. Uchiha cũng không phải là có thể làm cho người tùy tiện nắn bóp. Bằng vào gia tộc chiến tích huy hoàng, hắn có đầy đủ tư bản nói ra lời như vậy tới. Mikoto là một mẫu thân, mặc dù hai tử từ nhỏ đều không cùng chính mình thân cận, nhưng dù sao đó là từ thân thể nàng tạo ra kiếp sau mệnh. Nàng là từ trong tưởng tượng quan tâm đứa nhỏ này, Fugaku. Có thể ta vẫn lo lắng a. Danzo là như vậy, âm hiểm xảo trá, coi như hắn làm ra tổn thương Satoshi sự tình, hắn cũng sẽ tìm lý do từ chối rơi. Hắn chính là không có nhân tính người. Mikoto sốt ruột khiến Fugaku thở dài. Làm một người cha, hắn cũng gấp chính mình hài tử, nhưng là làm một tộc trưởng, hắn quan tâm hơn gia tộc phồn diễn sinh sống. Nếu thật đến lựa chọn thời điểm, hắn chỉ sẽ lựa chọn khó khăn người sau. Fugaku thì giữ trầm mặc khiến Mikoto quả thực thương tâm một cái. Nhưng nàng cũng lý giải bản thân trượng phu nổi khổ. Hai người đều trầm mặc xuống. Tộc trưởng đại nhân, ngũ trưởng lão con trai cầu kiến, hơn nữa còn mang theo không ít người. Một cái nhẫn giả lấy thuấn thân thuật xuất hiện đánh phá hai người yên lặng cục diện, nhưng hiển nhiên mang đến cũng không là tin tức tốt gì. Một thu, hắn tới làm gì? Fugaku nhướng mày một cái, sau đó yên lặng đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền thấy một cái mặt mạo bình thường trung niên nhẫn giả đi theo phía sau 7-8 người nhanh chóng hướng hắn đi tới, thần sắc vội vã, mơ hồ mang theo điểm căm phẫn. Tộc trưởng, chúng ta có chuyện trọng yếu hướng ngài chứng thực, quan hệ đến cả gia tộc vinh dự. Kia trung niên nhẫn giả người còn chưa đi gần, thanh âm ngược lại trước truyền tới. Một thu, đây chính là ngươi chứng thực sự tình thái độ sao? Fugaku mặt âm trầm, tộc trưởng uy nghi triển lộ ra, không chút khách khí khiển trách. Một thu đám người vội vàng dừng lại, mà bởi vì bọn họ đến, trong biệt viện bầu không khí trở nên ngưng trọng quỷ dị. Quả thực xin lỗi, tộc trưởng, tha thứ chúng ta sơ suất, nhưng một thu thật có chuyện trọng yếu cần hướng ngài chứng thực. Hừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói đi, Fugaku vung tay lên, thích hợp thu hồi uy thế, nhưng cũng không có sắc mặt tốt cho những thứ này người. Đúng như vậy, chúng ta phát hiện có bản tộc người đối người trong tộc hạ thủ. Vì thực lực không chừa thủ đoạn nào cướp lấy Serinian tiến hành gian ác thí nghiệm. Một thu chính sắc mặt, nghiêm túc nói. Cái gì? Fugaku trong đầu phảng phất xuất hiện một đạo tiếng nổ, bị cái này đột nhiên tin tức chấn nhiếp, trong lòng dâng lên nhàn nhạt bi ai. Serinian lực lượng không thể nghi ngờ là vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa gia tộc Uchiha huyết kế giới hạn vô cùng bí mật, ẩn chứa rất nhiều khiến người tâm trì thần vãng kỹ năng. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một tộc nhân tại tử vong trước đều làm hết sức đem Serinian dâng hiến đến gia tộc trong cấm địa, dùng cái này tới giữ lại gia tộc huyết kế giới hạn không bị ngoại giới chỗ tìm tòi. Nhưng là, Serinian còn có cái khác cho phép nhiều chức năng, Đã từng, Serinian nhiều thay đổi cũng để cho Uchiha tộc nhân rất nghi hoặc. Tại một lần xuất hiện tộc nhân tử vong sau đem con mắt đưa cho đồng tộc người sau. Đối phương đạt được lực lượng cường đại, huyết kế giới hạn đạt được đột phá, đạt được thần hồ kỳ thần năng lực. Cũng chính là như vậy sự tình sau khi xuất hiện, Uchiha một tộc nội bộ đã từng xuất hiện mấy lần cướp lấy đồng tộc Serinian sự kiện. Khiến cho trưởng lão đoàn cùng Fugaku truyền đạt lệnh truy sát. Sự tình mới chậm rãi chìm xuống. Lại có người muốn giết hại đồng tộc nhân đạt được cường đại năng lực sao? Hừ, bị lực lượng thôn phệ bản tâm, thành làm nô lệ sao? Fugaku cắn răng nói, như vậy sự tình, tại sao có thể lần hai xảy ra? Là, tộc trưởng. Chúng ta biết được tin tức này xong cùng một ít tộc nhân thương lượng một chút. Tới liền lập tức hướng ngài báo cáo. Một thu một mực cung kính vừa nói. Theo hắn tới mấy nhẫn giả cũng là gật đầu. Xác minh hắn nói. Fugaku quặm mặt lại gật đầu nói. Rất tốt. Chuyện này rất trọng yếu. Bất kể là người nào. Phải đưa hắn bắt tới. Nghe nói như vậy một thu trong mắt lóe lên một chút mừng rỡ. Nói, tộc trưởng đại nhân, đây là chúng ta nhận được mê tín. Ngài xem qua, nói từ com lê trong móc ra một phong thơ đưa lên. Fugaku nhận lấy tin sau nhìn kỹ. Thư này cái là càng xem sắc mặt càng u ám. Cuối cùng đem phong thơ xé nát. Quát lạnh, một thu, cho ta một câu trả lời. Tộc trưởng đại nhân, đây cũng là ngài cho chúng ta một câu trả lời đi. Hỏi, ngài cho là như vậy người vẫn có thể lưu lại sao? Lại không nói có thể hay không lưu lại. Trước tộc trưởng ngài cũng đã nói, bất kể là ai đều phải đem hắn bắt tới. Mặc dù hắn hiện tại chết, nhưng là như vậy sự tình thật sự là quá tồi tệ. Chúng ta và một chút tộc trưởng thương nghị đi qua. Cho là nên đem Uchiha Satoshi tên từ gia phả trên xóa sạch. Khiến Uchiha vinh dự truyền lưu. Nguyên lai, một thu giao cho Fugaku trong phong thư là liên quan tới Satoshi sự tình. Trong thơ nói rất ngắn. Đại khái ý tứ chính là Uchiha Satoshi tại trưởng lão đoàn hỏi thăm một chút. Qua một ngày cũng đã đem như thế nào ăn cắp cấm địa con mắt tiến hành nghiên cứu sự tình nói ra. Mà sự tình bại lộ sau, Satoshi lại bỗng nhiên ra tay công kích ngũ trưởng lão. May mắn được Danzo cứu trợ mới miễn đi vừa chết. Bây giờ đã bị Danzo người đánh chết. Trừ những này, trong thơ còn tố cáo Uchiha Satoshi không để ý đồng tộc tình nghĩa. Ăn cắp cấm địa Serinian. Sự tình bại lộ sau lại công kích trưởng lão đoàn thành viên. Như vậy sự tình đã không cách nào bỏ qua. Không thể để cho hắn tại sử dụng Uchiha tên. Mà một thu đám người lúc này hàng lâm. Là chính là muốn Fugaku cho ra một câu trả lời. Đồng thời cũng muốn Fugaku đem Satoshi tiến hành dạng gì thí nghiệm nói ra. Fugaku lúc này nội tâm bị lửa giận tràn đầy. Phong thư này cái là ngũ trưởng lão tự tay viết thư. Hiện tại hắn lo lắng nhất là Satoshi sinh tử cùng với ngũ trưởng lão tại dùng thủ đoạn gì. Nếu đều đã làm tới mức này, chuyện này chưa biết rõ. Sớm như vậy tự hạ định bàn về. Không khỏi nói còn quá sớm. Các thứ chuyện rõ ràng mới quyết định. Fugaku hừ lạnh, chuyện này ảnh hưởng quá mức tồi tệ. Vạn sự không có làm rõ ràng điều kiện tiên quyết. Không thể phá hư gia tộc và hài. Tộc trưởng, ngài cái này là không tin chúng ta nói chuyện. Như vậy đi, vị này là Danzo đại nhân phái qua tới báo tin nhẫn giả. Hắn có thể làm chứng. Một thu vừa dứt lời liền có một cái đeo mặt nạ nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện. Hả? Fugaku con mắt híp lại. Ngón tay hơi hơi động một cái. Chỉ thấy ở đó một ám bộ nhẫn giả bên người bỗng nhiên ra nhiều mấy cái gia tộc Uchiha nhẫn giả. Mấy cái kunai đồng thời để ở đó ám bộ trên người. Nhanh chóng như vậy hành động, khiến cái kia ám bộ nhẫn giả cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. không dám lộn xộn, gia tộc Uchiha, lúc nào có thể để cho những này miêu cẩu loạn xông tới. Một phu, xem ra các ngươi rất không hiểu quy củ a. Fugaku liếc xéo lấy một phu, vô tình hai con ngươi để cho đối phương đều cảm giác được có chút chột dạ. Mà ở Fugaku nói xong thời điểm, mười mấy nhẫn giả xuất hiện, đem một thu mấy người bao bọc vây quanh. Thanh Isiki quạt tròn tộc huy, lúc này một thu bắt đầu gấp, vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân, đây thật là Danzo đại nhân phái tới, nếu có nửa câu nói xạo, ta tự nguyện trừ Uchiha vinh dự, khiến Uchiha nguyền rủa gia tăng tại trên người của ta. Phen này thề độc thật ra khiến Fugaku làm khó, một thu đều nói đến chỗ này phân thượng, người kia hiện ra lại chính là Danzo phái tới người. Như vậy, theo như trong thư cũng có thể là thật, hoặc có lẽ là đây vốn chính là một cái âm mưu. Chuyện cụ thể, ta sẽ đích thân đến Danzo nơi nào đây hiểu rõ ràng. Trước đó, các người liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Kia cũng không cho đi. Tộc trưởng, nghĩ lại, a, tộc trưởng, nếu thật là nhị thiếu gia cái gọi là tộc trưởng đại nhân trừ hắn Uchiha danh hiệu. Những lời này không phải một thu mang đến những người đó nói, mà là vây lại một thu những kia nhẫn giả trong mấy người nói. Hiển nhiên, một thu lời thề cùng thái độ tạm thời lấy cho bọn họ tín nhiệm. Đối với những kia giết hại đồng tộc, muốn thông qua thôn phệ Serenian phát triển chính mình lực lượng người, bọn họ từ trước đến giờ đều là rất vô liêm sỉ. Cũng rất thống hận những người này, bởi vì này những người này tồn tại đã vô cùng đại uy hiếp đến bọn họ. Mấy người này bây giờ nói chuyện, khiến Fugaku nội tâm gõ một cái chuông báo động. Những người này là gia tộc tinh anh nhẫn giả, thế nào sẽ lỗ mãng như thế tin tưởng cái kia người? Chẳng lẽ là tháng ngày trải qua quá mức an nhàn, để cho bọn họ đều mất đi cẩn thận? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy biệt viện trên tường, siêu siêu, mấy tiếng. Mười mấy ám bộ nhẫn giả bỗng nhiên xuất hiện, thật lớn mật. Fugaku nhất thời gầm lên một tiếng, hôm nay chuyện phát sinh quả thực khiến hắn căm tức. Hiện tại lại còn có người dám những này phách lối xuất hiện ở gia tộc chỗ ở trong. Đây là đang khiêu chiến Uchiha uy nghiêm sao? Fugaku tộc trưởng, Danzo đại nhân ra lệnh chúng ta tới. Uchiha Satoshi chịu người đầu độc ăn cắp Serenian tiến hành cấm thuật khai phá. Mặc dù bây giờ đã đền tội, nhưng có thể đã khai phá ra bộ phận cấm thuật. Những này cấm thuật đối Konoha an toàn tồn tại trọng mầm họa lớn. Chúng ta tới thu kỹ thuật kết quả. Fugaku tộc trưởng phối hợp chúng ta thoáng cái. Một người trong đó ám bộ nhẫn giả không tình cảm chút nào vừa nói, cả người giọng nói giống như là không có linh hồn khu thể một dạng. Hắn nói, khiến cho rất nhiều Uchiha người thổn thức, không nghĩ tới sự tình lại là thật. Nhưng là lệnh Fugaku giận dữ, những người này thật là càng ngày càng quá phận, lại thoáng cái liền đem chưa rõ ràng sự tình cho đánh nhịp. 3 tuổi hài tử, chịu người đầu độc, ăn cắp Serenian, các ngươi còn có thể nói thêm nữa một chút sao? Fugaku mỗi một câu nói, hắn chakra liền thả ra ngoài một chút, câu nói sau cùng, cả người khí thế xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nhược chi trước là một loại thượng vị giả khí thế, hiện tại hắn chính là một loại chiến thần như vậy khí tức cường giả. Mà theo khí thế của hắn, những kia ám bộ thành viên cũng rối rít đề phòng, ánh mắt khóa chặt Fugaku, tùy thời chuẩn bị phát động tấn công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.